khuyết điểm duy nhất chính là lượng tiên nguyên cùng thần thức tiêu hao cũng không nhỏ. Nhưng tiên nguyên cùng thần thức của Diệp Mặc cao hơn nhiều so với những tiên nhân cùng cấp khác, cho nên cũng không thèm để ý. Khi Diệp Mặc lại một lần nữa thuấn di đi, thì trong lòng liền kích động hẳn lên. Khó trách vì sao ai ai cũng muốn tiến vào vấn đạo các, căn bản vì ở đây chính là thiên đường tu luyện mà. Nếu như có thể để hắn ngây ngốc ở đây tu luyện mỗi tầm mấy trăm năm, thì thành tựu của hắn sẽ là bao nhiêu? Trước khi vào vấn đạo các thì Diệp Mặc đã hỏi qua. Việc ở trong vấn đạo các thời gian bao lâu là do sự lĩnh ngộ của mỗi người, không phải là muốn ở lại bao lâu thì ở. Có ít người chỉ vài năm đã đi ra, cũng có ít người có thể ở lại vài chục thậm chí hơn trăm năm. Nhưng nghe nói giới hạn của vấn đạo các là 100 năm, nhưng thực sự rất ít người có thể ở lại đủ 100 năm. Lại một lần nữa cầu thang màu vàng kim biến mất tại tầng 5. Cho dù Diệp Mặc biết rõ nếu hắn tiếp tục lưu lại ở pháp tắc đạo các này thì sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng thời gian của hắn có hạn, hắn không thể nào nán lại ở đây để tu luyện được. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể cất cao giọng nói ta đã nắm giữ được một tia không gian pháp tắc. Thỉnh cầu được lên vấn đạo các tầng 6. Một vệt ánh sáng liền sáng tới, Diệp Mặc trực tiếp xuất hiện ở vấn đạo các tầng 6. Trong lòng Diệp Mặc còn đang cảm thán. Vì hắn đã may mắn nắm được một tia không gian pháp tắc từ trước. Nếu không thì đừng bao giờ mong đi lên được tầng 6. Diệp Mặc dương mắt nhìn lên ba chữ to luân hồi đạo cũng cảm giác được một trận ván đầu. Lúc này trước mắt Diệp Mặc lập tức xuất hiện vô số hình ảnh. Từ thương nhân tới binh sĩ, tướng quân, hoàng đế, phu xe, nông dân, vô số gương mặt tương tự. Vô số loại luận hồi nhân sinh chớp động trước mặt Diệp Mặc. Lúc này hắn giống như là đang nhìn thấy nguyên một đám người anh em song sinh của hắn vậy. Hắn thấy mình sinh ra ở Yến Kinh. Thấy mình bị người khác ám hại. Thấy mình ở trường đại học Ninh Hải. Sau đó lập tức lại một vòng luân hồi trở lại trọng sinh đến thân thể này. Hóa ra cái tên Diệp Mặc kia cũng chỉ là một lần luân hồi của ta mà thôi. Thực tế vẫn là chính mình. Chỉ là một vòng luân hồi trở lại của mình bị chênh lệch thời gian pháp tắc. Khó trách vì sao sau khi sống lại lại thiếu đi hơn 20 năm. Hóa ra là Diệp Mặc ở Ninh Hải cùng Diệp Mặc ở Đông Huyền Châu là một vòng luân hồi xoay chuyển vượt qua pháp tắc thời gian. Mà cái thời gian chênh lệch này là hơn 20 năm. Bỗng nhiên một hình ảnh nữa lại xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Ở đây là một khuôn hoa viên rộng lớn xinh đẹp. Một vị phu nhân tóc tai rối bù đang lôi kéo một thiếu niên. Khóc lóc quỳ gối trước mặt một người đàn ông trung niên đầu đội vương miện. Mà ở bên cạnh vị trung niên kia còn có hơn 10 thiếu niên và 10 cô bé cực đẹp nữa. Vị phu nhân kia một bên khóc lóc nỉ non, muốn lao lên ôm lấy chân của trung niên đế vương kia. Trung niên đế vương kia liền cau mày, hừ lạnh một tiếng rồi nói thứ rác rưởi như vậy, giữ lại có ích lợi gì. Ném đi cho rồi. Táp đế đại nhân, van cầu người giữ lại ấu nhi. Vị phu nhân kia còn chưa nói hết lời. Thì trung niên đế vương đã một cước đạp ngã bà xuống dưới khiến bà và thiếu niên kia lập tức ngã lăn xuống thềm đá. Tìm một tu chân giới thiếu thốn linh khí mà vứt nó xuống. Nó có thể sống sót hay không thì phải xem vận khí của nó. Sau khi vị trung niên đế vương kia nói xong câu này thì liền xoay người rời đi. Táp đế vị phu nhân kia liền phát ra một tiếng kêu than giống như là chim đổ quyên vậy. Nhưng vị trung niên đế vương kia giống như là không hề nghe thấy. Cứ thản nhiên bước đi. Lúc này lập tức có hai tên cao to tiến về phía thiếu niên kia sau đó mang thiếu niên rời đi. chỉ để lại vị phu nhân vẫn khóc lóc với cõi lòng rỉ máu. Diệp Mặc bỗng nhiên bừng tỉnh, lại phát hiện ra bản thân đã lệ rơi đầy mặt. Trước mặt ngoài trừ ba chữ luân hồi đạo to tướng ra thì không còn cái gì nữa. Thiếu niên kia từng là một kiếp luân hồi của hắn sao? Cái tu chân giới thiếu thốn linh khí kia phải chăng là Đông Huyền Châu? Vậy còn vị đế vương trung niên gọi là Táp Đế kia là ai? Tại sao lại vứt bỏ mình vị phu nhân kia là ai? Vì sao lại bảo vệ cho mình như vậy? Cái hoa viên xinh đẹp kia là nơi nào? Suốt cả một ngày trôi qua, Diệp Mặc phát hiện bản thân vẫn chưa hề có một cử động từ khi tiến vào luân hồi đạo các này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1703 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1703 ta không luân hồi. Diệp Mặc bước lên trước một bước. Trong lòng dường như có chút sáng tỏ. Hắn mơ hồ cảm giác thiếu niên kia chính là một kiếp luân hồi của hắn. Vị phu nhân đang ôm hắn khóc thúc thiết kia hình như là người thân thiết nhất của hắn. Diệp Mặc nắm chặt nắm đấm, trước lúc luân hồi hắn bị ném bỏ, sau khi luân hồi hắn vẫn bị vứt bỏ. Khi hắn từ một kiếp luân hồi trọng sinh đến một kiếp luân hồi khác. Sau khi hắn dùng bát hệ tạp linh căn bắt đầu tu chân. Hắn vẫn là đối tượng bị vứt bỏ. Thiên đạo cũng đang vứt bỏ hắn, mỗi một lần lôi kiếp đều tự như đang ngầm hãm hại hắn, đưa hắn vào chỗ chết. Nếu như hắn không có thế giới trang vàng, nếu như hắn không biết trận pháp, nếu như hắn không có tam sinh quyết, nếu như không ngẫu nhiên luyện thể thành công, nếu như không có những điều này, hắn lại bị vứt bỏ một lần nữa rồi. Lôi kiếp kia sớm đã khiến hắn hóa thành tro bụi rồi. Nhưng lúc này đây, hắn dùng vận may và nghị lực cực lớn để nắm giữ vận mệnh của mình. Ít nhất đến bây giờ, thiên đạo lôi kiếp vẫn không biết làm thế nào với hắn. Nhìn ba chữ luân hồi đạo kia của tầm thứ sáu vấn đạo két. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc giơ lên một tay chậm rãi nói từ nay về sau. Không ai dám khiến ta vào luân hồi nữa. Từ nay về sau Diệp Mặc ta cùng tồn tại với trời đất. Vĩnh viễn không bao giờ luân hồi. Nói xong bàn tay hạ xuống, mang theo một vệt sáng màu vàng bổ ra. Tầm thứ sáu của vấn đạo các mơ hồ vang lên tiếng vọng hư ảo. Cùng tồn tại với trời đất, vĩnh viễn không luân hồi. Vĩnh viễn không luân hồi. Thanh âm liên miên không dứt, vang vọng không dứt trong luân hồi đạo của vấn đạo két. Từ nay về sau, vận mệnh của hắn, hắn phải nắm chắc trong tay mình. Không người nào có thể vứt bỏ hắn. Không ai có tư cách vứt bỏ hắn. Hắn có thế giới trang vàng, có tam sinh quyết, có khổ trúc. Hắn không tin không thể khiến mình vĩnh viễn tồn tại. Uyên uyên. Sau khi Diệp Mặc phát ra lời thề của mình, tiên nguyên trong cơ thể cuồn cuộn lưu chuyển như hoàng hà cuồn cuộn chảy. Diệp Mặc chỉ sừng sững bất động. Tiên nguyên của hắn không cần tu luyện tự động tăng lên. Từ huyền tiên hậu kỳ tiến đến huyền tiên đỉnh. Rồi lại đến huyền tiên viên mãn. Thức hải của hắn càng lúc càng giống như thực thể cũng ngưng kết kéo dài, dường như đang thị uy thay hắn. Từng luồng tiên nguyên màu vàng lượn vòng quanh thân Diệp Mặc, dường như còn đang tôi luyện thân thể của hắn. Một ngày, hai ngày, một tháng trôi qua. Diệp Mặc lại đánh ra một quyền. Trong hư không run rẩy từng trận, dường như ngay cả toàn bộ tầm thứ sáu của vấn đạo các đều đang lung lay. Diệp Mặc biết hắn nên lên tầm thứ bảy rồi. Từ nay về sau ta không vào luân hồi, không cần vấn đạo luân hồi, thỉnh cầu lên vấn đạo tầm thứ bảy. Diệp Mặc lớn tiếng nói với tầm thứ sáu trống không của vấn đạo két. Không vào luân hồi, không mượn luân hồi đạo, xin mời ra khỏi luân hồi đạo. Trong hư không thanh âm cung cung truyền đến, Diệp Mặc lập tức liền hiểu ra. Không vào luân hồi, không mượn luân hồi đạo, xin mời ra khỏi luân hồi đạo. Ý này là muốn khiến hắn ra khỏi vấn đạo két. Diệp Mặc khẳng định bên ngoài có tai mắt của Hắc Dị Tiên Vương. Một khi hắn ra khỏi vấn đạo két, thì đâu còn mạng mà sống. Khi một hồi choáng váng truyền tới, trong lòng hắn đã cả kinh. Vội vàng nhổ sợi tóc mà Hôn Nhiên Tiên Tử dùng làm ký hiệu ra ném đi. Đồng thời thoáng cái liền tàn hình đi. Vốn hắn còn định lợi dụng cọng tóc này dẫn dụ Hôn Nhiên Tiên Tử ra giáo huấn cô một trận. Nhưng bây giờ cũng sắp bị tống ra ngoài rồi. Hắn nào còn dám giữ lại thứ gây họa này. Đồng thời hắn cũng triệt để hiểu rõ đạo của vấn đạo các có ý nghĩa gì rồi. Vấn đạo cũng muốn mượn đạo. Đạo này có hai ý nghĩa. Thứ nhất, anh ở một tầng trong số đó, nhất định phải hiểu rõ một chút đạo nghĩa của tầng này. Ví dụ như tại pháp tắc đạo, anh phải hiểu rõ một chút không gian pháp tắc hoặc là pháp tắc khác, thì mới có thể tiến vào tầng tiếp theo. Khi anh hiểu rõ một chút đạo, mà đạo của tầng này lại có một hàm nghĩa khác, đó chính là con đường đạo chân chính. Anh có thể nhờ vào con đường này tiến vào nơi vần đạo kế tiếp. Đạo có thể cho An Hy tiến vào tầm kế tiếp, chính là truyền tống hoặc là bậc thang ánh sáng. Mà tại luân hồi đạo của tầm thứ sáu vấn đạo két, hắn lại nói là không vào luân hồi. Hiển nhiên là không cách nào mượn nhờ được con đường luân hồi để tiến vào tầm thứ bảy. Dù là hắn hiểu rõ luân hồi của mình, như vậy cũng không được. Nếu như hắn còn muốn tiến vào tầm thứ bảy của vấn đạo két, thì chỉ có thể để lần sau đến vậy. Hoặc là lần sau hắn sẽ đích thân xuất hiện tại tầm thứ bảy. Không thể mượn luân hồi đạo để tiến vào tầm thứ bảy. Đó hiển nhiên là bị tống ra khỏi vấn đạo két. Xuất hiện ở quảng trường vấn đạo. Đây mới là nguyên do khiến Diệp Mặc kinh hãi. Một khi hắn bị lộ ở quảng trường vấn đạo, cho dù là hắn đi, cũng không cách nào chạy thoát khỏi sát thủ của Hắc Dịch Tiên Vương. Sau khi Diệp Mặc cảm giác mình rơi vào quảng trường vấn đạo, căn bản là không có bất kỳ suy nghĩ gì. Lập tức liền liên tiếp thực hiện mấy cái thuấn di dịch chuyển tức thời. Năm động tác thuấn di xảy ra trong một hơi thở. Sau năm cái thuấn di này, Diệp Mặc đã ẩn nấp rồi. Không có bất kỳ động tác nào nữa. Khi hắn vừa mới ra khỏi vấn đạo két, khẳng định là có xung động không gian và tiên nguyên. Tuy hắn có công pháp ẩn nấp, nhưng Diệp Mặc vẫn không dám khẳng định loại xung động này có thể bị người khác phát giác hay không. Từ khi vấn đạo đến bây giờ đã mấy năm trôi qua rồi. Quảng trường vấn đạo vẫn có người chưa tản đi. Vẫn còn cảm nhận thấy một chút xíu đạo vận đã từng tràn ra. Bồng huynh, vừa rồi huynh có cảm giác thấy ở giữa quảng trường vấn đạo có một chút dao động không gian hay không? Ở một chỗ bên rìa quảng trường vấn đạo, một Đại La Tiên nghi hoặc hỏi vị Đại La Tiên ở bên cạnh. Đại La Tiên được gọi là Bồng huynh kia nhíu mày, gật đầu một cái nói Phương Dị huynh, tôi cũng cảm nhận thấy một chút dao động nên mới tỉ mỉ rà soát một lượt. Nhưng thần thức quét qua, lại chẳng thấy gì cả. Hai người nhìn nhau một cái, đều lộ ra vẻ thận trọng, gần như là cùng lúc nói ra đi xem. Diệp Mặc đã ra khỏi quảng trường vấn đạo. Cảm giác thấy xung quanh không có thần thức quét qua. Không dám dừng lại. Tiếp tục bắt đầu thuấn di. Lúc này hắn chẳng qua chỉ cách Vấn Đạo Các vài trăm dặm mà thôi. Hắn không dám quang minh chính đại sử dụng độn thuật, càng không dám phóng Thanh Nguyệt ra. Bất kể là độn thuật hay là pháp bảo phi hành, xung động không gian quá lớn, đều có thể bị người khác tra xét thấy. Chỉ có Thuấn Di mới là thứ gây dao động không gian thấp nhất. Trừ phi thần thức của người đó vừa đúng ngay phương vị mà hắn Thuấn Di, hoặc là đã biết hắn đang Thuấn Di, lúc nào cũng đều chú ý tới dao động không gian xung quanh đây. Bằng không thì không thể tìm thấy hắn. Hai đại la tiên kia còn đang ở trên quảng trường Vấn Đạo kiểm tra một chút dao động không gian kia. Diệp Mặc đã bắt đầu thi triển độn thuật rồi. Sau mười mấy lần Thuấn Di, Diệp Mặc thực sự là sức cùng lực kiệt rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, hắn khẳng định là không cần mấy đại la tiên kia ra tay, một hư tiên là có thể giết chết hắn rồi. Cho nên khi cách quảng trường Vấn Đạo gần 2.000 dặm, hắn chuẩn bị thi triển độn thuật. Diệp Mặc còn dự định sau khi thi triển độn thuật chạy khỏi Nạp Y Tiên Thành, lập tức liền đạp trên Thanh Nguyệt đi càng xa càng tốt. Nhưng hắn còn chưa thi triển độn thuật, một loại cảm giác nguy ngập đáng sợ truyền đến. Trong nháy mắt Diệp Mặc liền ra quyết định. Hắn trực tiếp liền ẩn giấu tu vi của mình dưới lốt kim tiên trung kỳ, sau đó đi vào trong một thương lâu ở gần đó. Tại Nạp Y Tiên Thành, hắn vẫn không dám vào thế giới trang vàng. Tu vi hiện tại của hắn quá thấp, thế giới trang vàng là biện pháp cuối cùng của hắn, tuyệt đối không thể bị bại lộ ở nơi có tiên vương tung hoành được. Quả nhiên Diệp Mặc mới vừa tiến vào thương lâu, liền cảm giác được một tia thần thức mạnh mẽ trực tiếp quét tới nơi hắn vừa ẩn thân. Diệp Mặc trong lòng âm thầm lo lắng. Tuy bây giờ hắn đang ở trong thương lâu, nhưng thứ nhất hắn không có mặt nạ để che lấp khuôn mặt. Thứ hai hắn cũng không có công pháp thay đổi dung mạo. Mấy năm trước trên quảng trường Vấn Đạo, hắn đột nhiên xuất hiện, tin là phần lớn người ở Nạp Y Tiên Thành đều đã biết hắn rồi. Bây giờ đang ở Nạp Y Tiên Thành, chỉ cần hắn vừa lộ mặt thì toàn thế giới đều biết. Diệp Mặc nghĩ không sai, vừa rồi luồng thần thức kia chính là của hai đại la tiên quét tới. Tuy thần thức của bọn họ không cách nào quét vào thương lâu, nhưng lại có thể trông thấy một số đường phố của Nạp Y Tiên Thành. Bồng huynh, đại la tiên tên là Phương Dị còn chưa nói, đã bị bồng huynh kia cắt ngang Phương Dị huynh. Từ khi Vấn Đạo Các mở cửa tới giờ thời gian mới có mấy năm mà thôi. Đúng rồi, còn chưa đến 2 tháng nữa, chúng ta sắp sửa thay phiên trực rồi. Chúng ta nhất định phải trông tốt quảng trường Vấn Đạo, phòng ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Phương Dị kia lập tức liền hiểu ý cơn. U Rơn Quy Quy A Bơn O Nơn Gơn Huyền ha hả cười, gật gật đầu nói không sai. Chúng ta nhất định phải trông coi quảng trường Vấn Đạo cho tốt. Xung động tiên nguyên vừa nãy hai người đã phát giác ra, phỏng đoán có người từ Vấn Đạo Các ra. Nhưng một khi bọn họ không tìm thấy người này, thì khi Hắc Dịch Tiên Vương trách tội, lại không dễ lo liệu rồi. Trên thực tế, bọn họ ngoài trừ cảm giác thấy thần thức dao động ra, thực sự là vẫn không có chút manh mối gì. Cho nên chi bằng làm bộ như cái gì cũng không biết, dù sao 2 tháng sau sẽ giao cho người khác giám sát rồi. Hơn nữa, mục đích hai người tới nơi này chủ yếu là để giám thị Diệp Mặc. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Mặc chỉ là huyền tiên trung kỳ tầm thường mà thôi. Một huyền tiên trung kỳ nho nhỏ tuyệt đối không có khả năng ra khỏi vấn đạo các mà không bị hai người họ phát hiện. Vừa rồi cho dù là có người ra khỏi vấn đạo các cũng sẽ không thể nào là huyền tiên mà bọn họ phải giám thị kia. Hai người ôm thái độ nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Bỏ ý định tiếp tục truy xét Diệp Mặc. Mà Diệp Mặc lại không biết. Lúc này hắn đang núp ở tầng dưới chót của thương lâu xem một vài món tiên khí hạ phẩm. Giá cả đang dược ở đây tăng quá nhanh. Hay là chúng ta đi Phượng Uy Tiên Thành đi. Nghe nói ở đó không chỉ có giá đang dược rẻ. Hơn nữa giá cả luyện khí cũng không cao. Hai huyền tiên sau khi dạo qua một vòng ở tầm dưới chót của thương lâu, cảm giác đồ ở đây hình như là quá mắc. Diệp Mặc sau khi nghe thấy thế trong lòng lại khẽ động, hắn có thể dùng truyền tống trận để rời khỏi A. Thấy hai người này còn đang thương lượng, Diệp Mặc lại ra khỏi thương lâu trước, hắn nhanh chóng chạy tới truyền tống trận. Hắn có một loại cảm giác nguy cấp cực độ. Giống như là hắn ở lại Nặc Y Tiên Thành thêm một giây đồng hồ. Là thêm một phần nguy hiểm. Phải đi thì đi cho sớm, không thể đi ra từ cổng thành thì đi ra từ truyền tống trận. Truyền tống trận của Nguyễn Nhạc Thiên tại Nặc Y Tiên Thành nhiều vô cùng. Nhưng chỉ cần không phải là vận chuyển đến thiên vực khác. Về cơ bản là sẽ không đi kiểm tra. Diệp Mặc chỉ là một kim tiên tầm thường. Cũng không có mấy người đi tra xét hắn. Hắn dễ dàng liền từ truyền tống trận của Nặc Y Tiên Thành đi tới Phượng Uy Tiên Thành. Ở Phượng Uy Tiên Thành Diệp Mặc căn bản là không đi ra ngoài, lại một lần nữa chuyển thẳng đến Trạc Linh Tiên Thành. Diệp Mặc rời khỏi Nặc Y Tiên Thành còn chưa đến thời gian nửa nén nhang. Một luồng thần thức cực kỳ dũng mãnh bắt đầu tìm kiếm từng tấc một khắp Nặc Y Tiên Thành. Luồng thần thức dũng mãnh này vừa quét ra, khắp cả Nặc Y Tiên Thành lập tức liền trở nên yên tĩnh lại. Sự phẫn nộ của luồng thần thức này, bất kỳ ai cũng đều có thể cảm giác thấy được. Thậm chí ngay cả tiên nhân đang đi lại trên đường phố, hay là đang giao dịch trong phường thị, cũng đều dừng lại. Không ai dám chọc giận chủ nhân của luồng thần thức này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1704 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1704 Đại Tiên Lôi Kiếp, thần thức dũng mãnh như vậy hiển nhiên là thần thức của tiên vương. Chỉ có thể điều vị tiên vương này lại không phải là Hắc Dịch tiên vương, mà là Trường Tân tiên vương. Trường Tân tiên vương tu vi tiên vương đỉnh, là một trong những tiên vương đỉnh cao của Nguyễn Nhạc Thiên. Đồng thời cũng là sư phụ của Quan Phi Kiếm, người đứng vị thứ nhất trong bảng thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Sở dĩ Trường Tân Tiên Vương nhận một đệ tử thiên tiên, hoàn toàn là vì tiềm lực phát triển của Quan Phi Kiếm. Huống chi Quan Phi Kiếm còn tặng ngọc giản của Hạo Thiên chỉ cho y. Cho nên y rất là tâm đắc đối với đệ tử Quan Phi Kiếm này. Đồng thời tin tưởng thành tựu tương lai của Quan Phi Kiếm sẽ không dưới y. Vốn cho rằng cuộc tỷ thí vấn đạo tầm thường, tuyệt đối không thể có người sẽ sinh ra uy hiếp đối với Quan Phi Kiếm. Cho nên đối với cuộc thi vấn đạo y căn bản là không để ý tới. Khiến cho y không ngờ tới là, khi y trở lại Nặc Y Tiên Thành lại nhận được tin tức Quan Phi Kiếm đệ tử của mình đã chết. Còn là cứng đối cứng trên lôi đài bị đối thủ giết chết ngay chính diện. Tin tức này Trường Tân Tiên Vương căn bản là không tin. Nhưng khi y nghe nói đối phương chỉ là huyền tiên trung kỳ mà lĩnh ngộ được một chút không gian pháp tắc, y tin rồi. Đáng tiếc là huyền tiên tên là Mạc Ảnh kia đã tiến vào vấn đạo cát. Dù Trường Tân y hận Mạc Ảnh thấu xương, cũng không thể làm gì được. Cho nên y giống với Hát Dịch Tiên Vương cũng bố trí tai mắt ở quảng trường vấn đạo, cũng là một đại la tiên. Tâm trạng muốn giết Diệp Mặc của y có thể nói là càng bức thiết hơn so với Hát Dịch Tiên Vương. Bởi vì Diệp Mặc đã lấy đi tất cả đồ của Quan Phi Kiếm. Những đồ vật khác của Quan Phi Kiếm thì thôi cho qua. Nhưng cái trống Hạo Thiên kia lại liên quan đến truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Lúc trước khi Quan Phi Kiếm lấy được một phần truyền thừa cực nhỏ của Hạo Thiên Đại Đế, chưa lấy được trống Hạo Thiên chân chính. Về sau y đã nghiên cứu qua tất cả những thứ mà Quan Phi Kiếm lấy được. Không tìm được bất kỳ vật gì có ích. Lần này y rời khỏi Nguyễn Nhạc Thiên. Chính là vì tìm kiếm truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Sau khi y lại một lần nữa tìm được nơi mà lúc trước đệ tử Quan Phi Kiếm lấy được truyền thừa, phát hiện cái trống Hạo Thiên mô phỏng kia rất khả nghi. Vốn y trở về là muốn nghiên cứu trống Hạo Thiên lại một lần, lại biết được đệ tử Quan Phi Kiếm bị giết. Trống Hạo Thiên cũng bị cướp đi. Bất kể là vì đệ tử bị giết, hay là vì chuyện về truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, y đều nhất định phải tìm được mạc ảnh kia. Sau khi Diệp Mặc từ vấn đạo các đi ra, Đại La Tiên mà Trường Tân Tiên Vương bố trí ở quảng trường vấn đạo cũng phát hiện ra dao động không gian. Nhưng cũng không tìm thấy cụ thể là ai từ trong vấn đạo các ra. Nhưng không giống với hai thủ hạ mà Hát Dịch Tiên Vương bố trí. Gã thủ hạ kia của y ngay từ đầu đã báo cáo cho y rồi. Điều khiến cho Trường Tân Tiên Vương bực tức là khi tin tức đến y đang luyện chế một lò đan dược cực kỳ quan trọng. Không kịp thời đi tra xét tin tức. Chờ y luyện chế đan dược hoàn tất xong thì lại phát hiện tin tức là vấn đạo các có khả năng có người đi ra. Tin tức này đối với y mà nói là cực kỳ quan trọng. Ngay từ lúc đầu y dùng thần thức bao trùm toàn bộ Nặc Y Tiên Thành. Là một tiên vương đỉnh cao, y sẽ không cho rằng người ra không phải là Diệp Mặc. Dưới cái nhìn của một tiên vương như y, Diệp Mặc có thể giết được Quan Phi Kiếm. Thủ đoạn tuyệt đối là không tầm thường. Huống chi y còn nghe nói Diệp Mặc nắm bắt được một ít không gian pháp tắc. Người có bản lĩnh như này có thể chạy khỏi quản chế của Đại La Tiên cũng không phải là không có khả năng. Một điểm quan trọng hơn là, ngoại trừ Diệp Mặc ra khỏi quảng trường cần phải chạy trốn ra, những người còn lại căn bản là không cần phải chạy. Chính vì những phán đoán này, Trường Tân Tiên Vương khẳng định kẻ đào tẩu chính là mạc ảnh mà y muốn bắt kia. Cũng ngay từ đầu đã dùng thần thức giám sát toàn bộ Nặc Y Tiên Thành. Diệp Mặc đã đi rồi. Y đương nhiên là không có bất kỳ thu hoạch gì. Thần thức của y ngược lại đã kinh động đến mấy vị tiên vương còn lại. Nhưng y lại không quản được nhiều chuyện như vậy. Một nén nhang sau, Trường Tân Tiên Vương đã nhận được tin tức Diệp Mặc đã dùng truyền tống trận để rời khỏi, sắc mặt càng tái xanh. Y không thông báo cho Hát Dịch Tiên Vương, trực tiếp bắt đầu theo dấu truyền tống trận. Thậm chí bắt đầu chuẩn bị chặn đường tất cả truyền tống trận của Nguyễn Nhạc Thiên. Trạch Linh Tiên Thành là một cái tiên thành nhỏ. Sau khi Diệp Mặc ra khỏi Trạch Linh Tiên Thành, không tiếp tục lợi dụng truyền tống trận. Hắn không biết mình có phải là đã bị lần theo rồi hay không, nhưng hắn có kinh nghiệm trốn chạy. Đừng nói nơi này là trung thiên vực của tiên giới. Cho dù là ở địa cầu, Diệp Mặc cũng biết dựa vào xe chuyển sĩ quan của doanh trại để chạy trốn là chuyện ngu nhất. Một tiên vương tuyệt đối có thể trong một khoảng thời gian ngắn biết được hình hình truyền tống trận của thiên vực mà mình đang ở đó. Huống chi tại Nguyễn Nhạc Thiên vẫn rất có khả năng có tiên tôn. Hát Dịch tiên vương có ý muốn giết hắn. Diệp Mặc vô cùng rõ ràng. Cho nên sau khi ra khỏi truyền tống trận của Trạch Linh Tiên Thành, hắn lập tức liền ra khỏi Trạch Linh Tiên Thành. Diệp Mặc không biết người đuổi giết hắn đã không phải là Hắc Dịch Tiên Vương nữa rồi, mà là Trường Tân Tiên Vương. Nhưng sự cẩn thận của hắn khiến cho hắn một lần nữa chạy thoát được một mạng. Hắn đã rời khỏi truyền tống trận. Bằng với việc đã thoát khỏi khống chế của Trường Tân Tiên Vương. Bằng không cho dù là số lần hắn truyền tống có nhiều hơn nữa, có xa hơn nữa, cuối cùng cũng sẽ rơi vào lòng bàn tay của Trường Tân Tiên Vương. Diệp Mặc rời khỏi Trạch Linh Tiên Thành. Ngoại trừ cẩn thận ra, còn có một suy nghĩ khác. Đó chính là hắn sắp chuẩn bị độ kiếp thăng cấp lên Đại Tiên rồi. Dù là hắn có thể vượt cấp chém giết Đại Ốc Tiên, nhưng lỡ như đối mặt là Đại La Tiên kia thì sao chứ? Hiện tại đã thỏa mãn điều kiện để hắn thăng cấp Đại Ốc Tiên, với hắn mà nói càng sớm thăng cấp Đại Ốc Tiên thì càng tốt. Sau khi ra khỏi Trạch Linh Tiên Thành, Diệp Mặc phóng Thanh Nguyệt ra. Chỉ trong chốc lát, liền đã biến mất khỏi phạm vi Trạch Linh Tiên Thành. Trường Tân Tiên Vương bản lãnh có lớn hơn nữa, cũng không có cách nào tùy ý giám sát tất cả tiên nhân ra khỏi thành của một tiên thành. Diệp Mặc xen lẫn trong rất nhiều tiên nhân rời khỏi Trạch Linh Tiên Thành. Căn bản là không có bất kỳ ai chú ý. Hơn nửa tháng sau, Diệp Mặc xuất hiện trong một hoang mạc. Hoang mạc này ở Nguyễn Nhạc Thiên gọi là Tây Hoang Sa Địa. Phương vị cụ thể là Diệp Mặc từ trên một miếng ngọc giản bản đồ tìm được ngọc giản. Bản đồ này đương nhiên là từ chiếc nhẫn của Quan Phi Kiếm. Trong nhẫn của Quan Phi Kiếm và nhẫn của giản sát, Diệp Mặc đã lấy được rất nhiều vật liệu quý giá. Đặc biệt là chiếc nhẫn của Quan Phi Kiếm. Ngoại trừ rất nhiều đan dược và tiên linh thảo ra, còn có một tấm thẻ tiên tinh 100 triệu. Thẻ tiên tinh và thẻ linh thạch cũng tương đương nhau. Tương tự như một không gian chứa đựng. Lại không có bất kỳ quan hệ nào với hiệu buôn. Mặc dù chỉ là một tấm thẻ, nhưng bên trong tấm thẻ này lại có thể chứa đựng hơn 100 triệu, thậm chí vài tỷ vài chục tỷ tiên tinh. Trong tình huống bình thường, cũng chỉ một số ít tiên nhân giàu có cực độ mới có thể sử dụng thẻ tiên tinh. Tiên tinh của tiên nhân bình thường thì nhét vào trong nhẫn là được rồi, không cần phải sử dụng thẻ tiên tinh. Sau khi Diệp Mặc phân loại sửa sang những thứ lấy được xong, không để ý tới cái trống hạo thiên bị rạn nứt kia, mà chuyên tâm nghiên cứu ngọc giản bản đồ của Nguyễn Nhạc Thiên này. Từ ngọc giản bản đồ này, Diệp Mặc biết được Trạch Linh Tiên Thành ở phía tây của Nguyễn Nhạc Thiên. Tây Hoang Sa Địa đã không còn thuộc về phạm vi của Trạch Linh Tiên Thành. Tây Hoang Sa Địa là nơi tiên linh khí tương đối nghèo nàn ở Nguyễn Nhạc Thiên. Tiên linh thảo và vật liệu tiên cấp rất hiếm hoi. Trừ một ít tiên nhân cấp thấp có thể ở chỗ này thí luyện ra. Phần lớn tiên nhân đều sẽ không tới Tây Hoang Sa Địa thí luyện. Tây Hoang Sa Địa chu vi mấy ngàn vạn dặm. Mặc dù diện tích này ở tiên giới mà nói không khác một cái nắm tay là bao, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói lại là địa điểm đẹp tốt nhất để độ kiếp. Diệp Mặc thích thăng cấp ở sa mạc. Hơn nữa hắn cũng không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Sa mạc phạm vi rộng lớn, cơ hội bị phát hiện nói một cách tương đối giảm đi rất nhiều. Trung tâm Tây Hoang Sa Địa, Diệp Mặc chỉ để lại tấm thẻ tiên tinh 100 triệu. Còn lại toàn bộ hơn 100 triệu tiên tinh bị hắn vứt ra để bố trí một cái tụ linh tiên trận cực lớn. Diệp Mặc rất rõ ràng tiên linh khí cần thiết để hắn thăng cấp đại tiên không phải một hai chút ít. Ở đây tiên linh khí thiếu thốn, hắn cũng không dám tùy tiện. Một khi trong lúc độ kiếp mà tiên linh khí không đủ, đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Thông thường thì tiên nhân thăng cấp đại tiên là một sự kiện quan trọng. Bất kể là tán tu hay là tông môn đều vô cùng coi trọng độ kiếp lên đại tiên. Quá trình thăng cấp này thường là có người hộ pháp. Một khi xảy ra trường hợp tiên linh khí không đủ, sẽ có người cung cấp. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, lại không có chuyện tốt như vậy. Sau khi nuốt vào thái ớt đan, Diệp Mặc toàn lực vận chuyển tam sinh quyết, đồng thời bắt đầu hấp thụ tiên linh khí. Tiên linh khí chung quanh bắt đầu từ từ hội tụ trên người Diệp Mặc. Cùng với quá trình tam sinh quyết của Diệp Mặc vận chuyển, tiên linh khí bị Diệp Mặc hấp thu càng lúc càng nhiều. Dù là tại Tây Hoang Sa Địa thiếu thốn tiên linh khí, nhưng tiên trận cấp 4 mà Diệp Mặc dùng hơn 100 triệu tiên tinh bố trí, dưới sự lôi kéo tiên linh khí kinh khủng này, tiên linh khí ở những nơi còn lại của sa mạc rất nhanh liền bị hấp thu tới. Tiên linh khí trong vòng ngàn dặm đều ùn ùn kéo đến. Sau thời gian một ngày, trên đỉnh đầu Diệp Mặc đã hình thành một vòng xoáy tiên linh khí khổng lồ. Mà tiên tinh quanh hắn càng giống như đã hóa thành sương mù. Tiên linh khí tràn ra hoàn toàn bao phủ thân thể Diệp Mặc. Bầu trời trên sa mạc yên tĩnh bắt đầu u ám lại. Thanh âm ùm ùm trầm đục từ xa truyền đến. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi sấm sét xuống. Diệp Mặc biết lôi kiếp đại tiên của hắn đã tới rồi. Khi thăng cấp huyền tiên, hắn đã bị lôi kiếp ám toán một lần. Nếu không phải là vì hắn là tiên niết thể, hắn đã tiêu rồi. Bây giờ dù Diệp Mặc biết lôi kiếp thông thường đối với hắn căn bản là không có bất kỳ uy hiếp gì, hắn cũng không dám có chút chủ quan nào. Két! Một tiếng nổ vang lên trên bầu trời sa mạc. Sấm sét nổ vang khiến cho nguyên thần của Diệp Mặc nảy lên từng trận. Tựa như trao đổi với thần hồn của hắn vậy. Uyên, uyên, uyên. Ba luồng sét rơi xuống. Trong mắt Diệp Mặc lộ ra kinh hãi. Hắn độ kiếp cũng vô số lần rồi. Đã từng bị lôi kiếp tàn sát bừa bãi qua. Hắn cũng từng tàn sát bừa bãi lôi kiếp. Nhưng cho dù là hắn đã vượt qua lôi kiếp nhiều lần hơn nữa, cũng chưa từng gặp qua lôi kiếp đáng sợ như vậy. Hoặc là nói hắn chưa bao giờ được chứng kiến loại lôi kiếp đáng sợ này. Mặc dù chỉ là ba luồng sét thường thường, nhưng mỗi một luồng đều có độ lớn cỡ thùng nước. Cái loại uy thế này rơi xuống tựa như muốn đánh linh hồn của hắn vào địa ngục vậy, làm cho tâm thần người ta sợ hãi run rẩy. Đây rốt cuộc là lôi kiếp gì vậy? Trong chớp mắt, ba luồng lôi kiếp cỡ thùng nước đã đến đỉnh đầu. Diệp Mặc cũng không kịp để ý đến cái khác nữa. Loại lôi kiếp này cho dù là bát cực đại đỉnh của hắn hoàn hảo vô khuyết, cũng không cách nào ngăn chặn được. Lôi kiếp lần này lại là lôi kiếp đòi mạng hắn. Hai mắt Diệp Mặc trở nên đỏ như máu. Trong cùng lúc phóng ra hắc thạch cân, vô số lôi kiếm được đánh ra. Những lôi kiếm này chỉ đối phó với một luồng sét trong đó, mà quả đấm của hắn lại lao thẳng đến một luồng lôi kiếp cuối cùng. Muốn lấy mạng của hắn cũng phải dùng mạng mà đổi lại, lôi kiếp cũng không được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1705 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1705 lôi sa két két két. Âm thanh không ngừng không ngớt, lôi kiếm của Diệp Mặc mặc dù nhiều, nhưng cũng không chặn lại được một đường sét lôi kiếp. Ngược lại thì hắc thạch cân lại có thể chặn lại một đường sét trong đó. Lôi quang bắn ra tứ phía. chói mắt giống như thiên nữ tán hoa vậy. Nhưng Diệp Mặc cũng không có tâm trạng đi nhìn lôi quang chói mắt này, nắm đấm của hắn đồng thời cũng nện vào một tia sét. Bùm! Quả đấm của Diệp Mặc chẳng những tùy ý đánh ra, mà còn là Thái Sơn áp đỉnh mà hắn mới lĩnh ngộ được. Khi nắm đấm còn chưa đập vào lôi kiếp kia, nắm đấm đã mang theo khí lưu không gian xung quanh cùng hợp với tiên nguyên của hắn, bắt đầu đập vào tia sét. Đường sét lôi kiếp kia có chút chậm lại, ngay sau đó đập vào nắm đấm của Diệp Mặc. Nắm đấm cực lớn đấm xuyên qua tia sét cũng không thể nào chặn lại được sức mạnh hủy diệt kinh khủng của lôi kiếp. Vô số lôi quang đánh lên người Diệp Mặc, tia sét mà lôi kiếm không thể nào chặn lại được cũng đồng thời đánh lên người Diệp Mặc. Diệp Mặc lại cảm thấy một lôi trụ mang một sức mạnh hủy diệt đáng sợ đập lên ngực mình. Hắn điên cuồng phun ra một ngụm máu. Bị lôi kiếp trụ đã yếu đi một nửa này đánh rơi xuống mặt cát. Lôi kiếp lôi quang tản ra cuốn những cát đá xung quanh lên, hình thành một lốc xoáy cát đá cực lớn. Bên trong lốc xoáy cát đá, Diệp Mặc đồng thời điên cuồng hấp thụ lôi nguyên vô tận. Trong lòng cũng thầm nhủ mình may mắn đã chọn nơi độ kiếp là trên sa mạc. Lôi nguyên vô tận nhanh chóng bị hắn hấp thụ. Dưới sự chuyển đổi cực mạnh của Tam Sinh Quyết, hoàn toàn chuyển hóa thành tiên nguyên hoặc tiên nguyên lôi hệ. Không ngừng làm dịu thân thể của hắn, tăng tu vi của hắn lên. Cái nắm đấm bị tia sét đánh cho chỉ còn lại xương trắng. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ khôi phục lại. Trong nháy mắt, nắm đấm của Diệp Mặc cũng đã được khôi phục. Tu vi của hắn lại nhanh chóng được thăng cấp. Rồi thăng cấp thêm nữa. Diệp Mặc điên cuồng hấp thu lôi nguyên trong hố cát. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng tỉnh táo. Hắn biết lôi kiếp này là muốn lấy mạng của hắn. Nếu như hắn chưa lĩnh ngộ được Thái Sơn áp đỉnh, không có hắc thạch cân, thì ba đường lôi kiếp này hắn cho dù thế nào cũng không thể vượt qua được. Rầm, rầm. Bầu trời vừa mới âm u, trong tích tắc lại vang lên những tiếng rầm rầm, chỉ trong nháy mắt, sáu đường sét lớn giáng xuống. Diệp Mặc trong lòng bình tĩnh. Hắn không tức giận. Cũng biết đường sét thiên đạo này muốn hắn chết. Có tức giận thế nào cũng vô dụng. Cơ hội duy nhất chính mà mượn lôi kiếp lần này. Không ngừng nâng cao thực lực của mình. Chỉ đến khi thực lực của hắn không có bất kỳ đối thủ nào, hắn mới có thể trút sự phẫn nộ của hôm nay ra. Sáu đường sét cũng đã có thể lấy đi mạng của hắn. Nhưng Diệp Mặc lại biết chỉ cần hắn độ qua được sáu đường sét này, sau này cho dù có nhiều hơn nữa, hắn cũng không sợ. Hắn tin rằng sáu đường sét này có thể khiến hắn thăng cấp lên đại tiên. Hắc thạch cân cùng lôi kiếm cũng đã được phóng ra. Lôi kiếm hắn còn chưa có thần thông. Không phải hắn không muốn lĩnh ngộ, mà là vì hắn còn chưa thể lĩnh ngộ được Diệp Mặc phóng ra thanh trường đao tiên khí thượng phẩm. Hơn 10 tấm chắn tiên khí. Những thứ có thể phóng ra dường như cũng được hắn mang ra toàn bộ rồi. Ngoài tử đao, dưới lôi kiếp đáng sợ như này, Diệp Mặc cũng không muốn hủy hoại tử đao của mình. Âm âm âm. Răng rắc, răng rắc. Lôi kiếp điên cuồng lên, Diệp Mặc đồng thời cũng điên cuồng theo. Lôi kiếp này là muốn lấy đi mạng của hắn mà, hắn đây cũng là hoàn toàn lấy mạng của mình ra để liều với chúng. Hắc thạch cân có lợi hại đi nữa, cũng chỉ có thể chặn lại đường sét đầu tiên trong đó. Thanh trường đao tiên khí thượng phẩm mặc dù chặn được một đường, đồng thời cũng bị nó chém tan tàn. Còn lôi kiếm của hắn trong đợt lôi kiếp đầu tiên sau khi hấp thụ được phần lớn lôi nguyên, cũng vẫn còn chênh lệch nhất định với lôi kiếp đáng sợ này. Những lôi kiếp không chặn lại được vẫn là dán lên người Diệp Mặc. Hơn 10 tấm lá chắn dưới những lôi kiếp đáng sợ này, giống như một tờ giấy vậy, chỉ chặn lại trong tích tắc mà thôi. Một đường sét tráng kiện không bị chặn lại trực tiếp đánh lên ngực Diệp Mặc. Còn đường sét mà một quyền của Diệp Mặc đánh trúng lại càng trực tiếp xé rách quần áo của Diệp Mặc. Đến cánh tay cũng biến thành xương trắng từ khi Diệp Mặc thăng cấp lên tiên niết thể đến nay. Đây cũng là lần đầu tiên hắn bị thương nặng như vậy. Có lẽ đây cũng đã không thể tính là vết thương nữa rồi. Phụt, máu tươi trên ngực của Diệp Mặc phun ra khắp nơi, xương sườn chuẩn bị đứt gãy. Cho dù Diệp Mặc có tiên nguyên của tiên niết thể bảo vệ cũng không thể nào chặn lại được đường lôi kiếp tráng kiện như này. Đồng thời nơi mà Diệp Mặc độ kiếp cũng đã hình thành một hố to ngàn trượng rồi. Lôi kiếp kinh khủng giống như một lưỡi cày cực lớn vậy. Dường như cày lật toàn bộ sa mạc này lên vậy. Phụt, Diệp Mặc sau khi điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, vẫn không nhúc nhích đứng trong hố cát điên cuồng hấp thụ lôi nguyên. Hắn không dám chắc có còn tia sét nào giáng xuống nữa hay không. Nếu như lúc này lại có 6 đường nữa, thậm chí có 3 đường nữa thôi, hắn cũng sẽ chôn thay ở nơi này. Tiên niết thể đã bảo vệ thân thể của hắn. Nếu không dưới những tia sét này, thân thể của hắn cũng biến thành màn máu rồi. Không còn cơ hội nào cứu vãn được nữa. Bầu trời lại lần nữa âm u. Từng tiếng trầm đục lại vang lên. Diệp Mặc chắc rằng không có lôi kiếp của một ai lại có tốc độ như này của hắn. Giữa đợt đầu tiên và đợt thứ hai dường như không có bất kỳ khoảng cách nào. Mà trong nháy mắt, đợt lôi kiếp thứ ba cũng đã đến rồi. Cho dù Diệp Mặc biết đợt lôi kiếp tiếp theo sẽ càng kinh khủng hơn, nhưng lúc này hắn lại vô cùng tỉnh táo hấp thu lôi nguyên, không tăng sức mạnh của mình. Căn bản không có bất kỳ cơ hội nào vượt qua đợt lôi kiếp tiếp theo này. Lôi nguyên bị Diệp Mặc hấp thu chuyển hóa. Tiên linh khí bị Diệp Mặc hấp thụ giống như nước sông cuồn cuộn. Đồng thời cùng với những lôi nguyên kia, nhanh chóng chuyển hóa thành tiên nguyên. Huyền tiên viên mãn thăng cấp. Lại thăng cấp. Lúc này lượng lớn lôi nguyên và tiên linh nguyên bị chuyển hóa thành tiên nguyên. Tu vi của hắn cũng đã đến điểm giới hạn rồi. Đối với loại lôi kiếp này hấp thu tiên linh khí và lôi nguyên tu luyện, Diệp Mặc cũng có nhiều kinh nghiệm rồi. Hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí chút tài nguyên nào. Hơn nữa hắn cũng biết, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để giành lấy cơ hội. Một khi sớm một bước thăng cấp, thì lôi kiếp cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tiên nguyên toàn thân Diệp Mặc dường như tìm được chỗ tháo nước vậy. Tiên nguyên cũng đã viên mãn không chút khiếm khuyết gì trong cơ thể hắn lại lần nữa hư không. Tiên linh khí và lôi nguyên vô tận lại càng điên cuồng bị hắn hấp thụ. Còn hắn lại cảm thấy sức mạnh kinh khủng trong cơ thể mình. Hắn tin rằng, lúc này, cho dù có nhiều tiên linh khí và lôi nguyên hơn nữa, hắn cũng có thể hấp thu hết. Vì hắn đã thăng cấp lên đại ốc tiên rồi. Khi hắn thăng cấp lên đại ốc tiên, tốc độ hấp thu tiên nguyên đồng thời cũng được tăng lên mấy lần. Đồng thời vết thương trên cơ thể hắn đang hồi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Chỉ trong tích tắc cánh tay đã thành xương trắng cũng đã hoàn toàn khôi phục được trạng thái ban đầu. Thậm chí đến xương ngực bị gãy trong nháy mắt cũng đã liền lại. Tiên niết thể cường hãn trong lúc này cũng được lộ ra không thể nghi ngờ. Két két két. Dường như cùng lúc Diệp Mặc thăng cấp lên đại ốc tiên, chính tiếng sấm cũng vang lên. 9 đường sét to bằng thùng nước cũng được dán xuống. Lần này Diệp Mặc cũng không cần bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ là điên cuồng đấm mấy quyền ra tản ra cho ta. Lôi kiếp quang tản ra tứ phía, lôi kiếp không bị đánh tan vẫn dán lên người Diệp Mặc. Thình thịch. Cho dù là lôi kiếp to bằng thùng nước đánh lên người Diệp Mặc, cũng chỉ khiến cơ thể Diệp Mặc lại lần nữa bong da tróc thịt, cũng không thể nào chạm đến gân cốt của hắn. Mà tu vi của Diệp Mặc lại càng điên cuồng được tăng lên. Đại ất tiên sơ kỳ, đại ất tiên sơ kỳ đỉnh phong, đại ất tiên sơ kỳ viên mãn. Lúc này tiên nguyên trong cơ thể hắn giống như sóng gợn trên biển lớn vậy, nối tiếp nhau nổi sóng, kinh mạch lại càng kiên cố vững mạnh. Lôi kiếp kinh khủng vô tận như này lại chỉ có thể khiến tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Một số tiếng động nhỏ vang lên, Diệp Mặc biết hắn cũng đã thăng cấp lên đại ất tiên trung kỳ rồi. Người khác phải tu luyện vô số năm, hắn thì một đợt lôi kiếp cũng đã đạt được rồi. Diệp Mặc thở dài một tiếng, lôi kiếp đại ất tiên của hắn chắc cũng sẽ không còn nữa. Mặc dù lúc này hắn hy vọng có càng nhiều lôi kiếp giáng xuống nữa, nhưng hắn cũng biết rõ, một khi hắn có lợi trong lôi kiếp, thì lôi kiếp của hắn sẽ lại chủ động biến mất. Thậm chí đến đám mây linh khí xuất hiện sau khi độ kiếp dưới tu chân giới cũng sẽ biến mất không còn. Quả nhiên, khi 9 đường lôi kiếp bị Diệp Mặc hấp thu hết, trên bầu trời lại trở nên nắng ráo, không có bất kỳ dao động lôi kiếp nào nữa, cũng không có bất kỳ ban thưởng tiên linh vân nào cả. Diệp Mặc chắc rằng không ai độ kiếp lại giống như hắn, là một kiểu độ kiếp không có quy luật, không có tiên linh vân. Chỉ cần cảm thấy hắn đã được an toàn rồi, thì lôi kiếp cho dù chỉ là một đường giáng xuống, còn lại cũng sẽ biến mất trong không trung. Đối với hắn, lôi kiếp không phải khảo nghiệm, mà là đến chém giết hắn. Diệp Mặc tin rằng đợt lôi kiếp đầu tiên sở dĩ là 3 đường mà không phải 9 đường. Không phải vì không muốn hắn chết, chắc chắn là vì một nguyên nhân nào đó không thể nào giáng xuống 9 đường trong đợt đầu tiên. Nếu không, đợt đầu tiên cũng sẽ là 9 đường không chút nghi ngờ gì. Da thịt của Diệp Mặc bị lôi kiếp đánh cho bong tróc, cho dù không có tiên linh vân cũng nhanh chóng khôi phục lại. Chỉ trong chốc lát, thân thể của Diệp Mặc lại không có một vết thương nào, chỉ còn lại một thân hình hoàn mỹ không chút sẹo nào. Lúc này Diệp Mặc cũng không mở to mắt, hắn còn đang hấp thụ tiên linh khí xung quanh. Mặc dù sau lôi kiếp không có ban thưởng tiên linh vân, nhưng hắn vẫn cần phải củng cố tu vi của mình. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc bỗng nhiên giơ tay lên, một tiếng sấm vang trời, đồng thời một đường sét to bằng thùng nước được phóng ra. Đường sét này giống như một cây giáo dài cực lớn vậy, trực tiếp rơi xuống chính giữa sa mạc cách chỗ Diệp Mặc vài dặm. Tia sét như thực chất đâm vào trong sa mạc thật vậy, cuốn cát vàng đầy trời. Diệp Mặc khó miệng mỉm cười. Hắn trong thần thông đạo của vấn đạo các cũng chưa lĩnh ngộ được thần thông lôi kiếm. Dưới kinh nghiệm lôi kiếp kinh khủng, thì lại thành rồi. Sau này thần thông này chính là lôi sa. Thần thông này và các không có chút quan hệ nào, thậm chí lại giống như một thanh giáo dài. Vì lĩnh ngộ được trên sa mạc, Diệp Mặc mới đặt tên cho nó là lôi sa. Diệp Mặc ngẩng đầu liếc nhìn chỗ sa mạc vừa mới bị sét giáng xuống. Hắn tin rằng sẽ có một ngày hắn sẽ xông lên trên 33 thiên. Bấy luận là ai đối phó với hắn như vậy, hắn cũng sẽ không bỏ qua. tự cho mình vài đường thanh thủy quyết. Sau khi Diệp Mặc lấy ra một bộ quần áo mới để thay, lúc này mới bay ra khỏi hố cát đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1706 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1706 cây hỗn độn gần trăm triệu tiên tinh cũng biến mất hết sạc. Diệp Mặc tùy tay thu lại mấy trận kìa. Quay đầu nhìn lại hố cát cực lớn bị lôi kiếp cày. Vung tay lên. Những cát đá bên ngoài hố cát giống như điên cuồng cuộn lấy. Âm âm trút xuống. Trong chốc lát hố cát đã bị lấp đầy. Một ngày sau, nơi này cũng bị cát đá của sa mạc cuốn cho san bằng, cũng không còn dấu tích gì nữa. Diệp Mặc cũng không rời khỏi Tây Hoang Sa Địa, chỉ đổi một hướng khác tìm một nơi vắng vẻ để chui xuống đất. Trong thế giới trang vàng, hắn lấy ra đại đỉnh tám cực đã bị rạn nứt. Hắn cảm thấy mình cho dù là tiên niết thể, cũng cần phải có một pháp bảo phòng ngự. Không có pháp bảo phòng ngự, cũng không phải chuyện gì tốt. Đại đỉnh tám cực cũng đã bị rạn nứt rồi. Thần thức của Diệp Mặc cẩn thận kiểm tra một lần phía trên. Lúc này mới hiểu tại sao chỉ có thể luyện hóa tới tầm thứ 5 cấm chế rồi. Vì đại đỉnh tám cực này chỉ có 5 tầm cấm chế, tên đỉnh là Bát Cực Già Đỉnh, không ngờ là một hàng nhái. Hàng nhái mà có thể lợi hại như vậy, có thể thấy Bát Cực Già Đỉnh thật sẽ lợi hại đến mức nào. Diệp Mặc thở dài, cho dù đưa nguyên liệu cho hắn, hắn cũng không luyện chế được ra thứ như này. Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ đến cái trống lớn của Quan Phi kiếm. Cái trống đó lợi hại như vậy, lại bị Hắc Thạch Cân đập nứt. Phỏng chừng cũng không phải là đầu nguyên bản. Ngay sau đó Diệp Mặc đã lấy ra cái trống lớn đó, khe hở mà cái trống đó bị Hắc Thạch Cân đập nứt cũng vẫn còn. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong, quả nhiên phát hiện bên trong cái trống đó dường như có chút gì đó khác biệt. Mặc cái trống lớn này nếu như là hoàn hảo không khiếm khuyết gì, Diệp Mặc còn có thể luyện hóa ra cái khác. Vì âm thanh của cái trống lớn này tấn công quả thực quá cường hãn. Nhưng bây giờ cũng là đồ hỏng rồi. Diệp Mặc cũng biết năng lực luyện khí của mình chưa có cách nào chữa trị. Dứt khoát phá hỏng toàn bộ hai tấm da lớn của hai mặt cái trống đó. Một thẻ tre màu đen được dính vào một bên của chiếc trống, Diệp Mặc tiện tay lấy thẻ tre đó ra. Lại phát hiện cái thẻ này mặc dù được làm đơn giản từ trúc, nhưng loại trúc đen này thì lại không biết là nguyên liệu gì. Không ngờ lại cứng rắn hơn nhiều so với ngọc giản. Có thể khẳng định, loại tre đen này là một thứ luyện khí tốt. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong thẻ đen đó. Trong ngọc giản đó có chữ viết người nhận được truyền thừa của Hạo Thiên ta. Phải thay ta giết Long Hà Đại Đế, Huyết Đỉnh Đại Đế, Táp Không Đại Đế. Nếu không làm được thì tâm ma sẽ đốt ngươi đến chết. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng. Căn bản cũng không thèm nhìn đồ phía dưới. Vụ liên tâm hỏa cũng đã phóng ra. Đồng thời dưới sự vận chuyển của tiên nguyên, ngọc giản màu đen đó cũng răng rắc biến thành mảnh vỡ trong tay Diệp Mặc. Bất luận Hạo Thiên kia là ai, truyền thừa của lão có tài giỏi như nào, nhưng muốn mình thề mới có thể lấy được truyền thừa, có mà nằm mơ. Cho dù hắn không bị tâm ma quấy nhiễu, Diệp Mặc cũng không muốn thề lời thề như này. Loại truyền thừa như này không lấy được cũng chẳng sao. Ba vị tiên đế đó không cần phải hỏi. Ai ai cũng là người cực kỳ khó xử lý. Diệp Mặc cũng không ngu gì mà nghĩ mình nhận truyền thừa Hạo Thiên này là có thể giết chết được ba vị kia. Huống chi hắn và ba người còn lại căn bản cũng không quen biết gì, dựa vào cái gì mà đi giết họ? Bọn họ có ân oán với Hạo Thiên thì liên quan gì đến Diệp Mặc hắn? Răng rắc. Miếng ngọc giản màu đen sau khi vỡ vụn, một quả cầu sáng từ trong miếng ngọc giản bay ra ngoài. Diệp Mặc giật mình, đang định tiêu diệt quả cầu này, thì lại nghe thấy một giọng nói phát ra từ bên trong quả cầu. Ha ha ha. Được. Được. Nếu không làm được thì đừng nhận truyền thừa. Dứt khoát quyết đoán. Tôi thích những người trẻ tuổi như anh. Ông là ai? Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào quả cầu sáng kia lạnh lùng hỏi. Lúc này hắn cũng không lo lắng. Nơi này là trong thế giới trang vàng của hắn, thuộc địa bàn của hắn. Hắn căn bản sẽ không sợ lưu âm của một nguyên thần, căn bản cũng không có chút năng lực tấn công nào. Khí tức hỗn độn thật nồng đậm không đúng. Anh không ngờ lại có thế giới hỗn độn. Còn có cả đại linh căn khổ trúc nữa, anh rốt cuộc là ai? Giọng nói đó bỗng nhiên hỏi ngược lại Diệp Mặc, dường như đã quên mình ra ngoài này làm gì rồi. Diệp Mặc cười khẩy nói cho ông thêm 3 giây nữa, nếu như không trả lời thì tiêu tán đi. Đợi một chút. Giọng nói của quả cầu sáng kia bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Biết lúc này không phải là lúc mình hỏi người khác, mà là trả lời câu hỏi của người ta. Tôi tên Hạo Thiên, là một trong 4 đại đế ở 11 thượng thiên vực. Bây giờ quả cầu này chỉ là một chút nguyên thần của tôi ký thác trên đó. Đối với anh cũng không có chút uy hiếp nào. Miếng ngọc giản màu đen này là truyền thừa mà tôi để lại. Anh bóp nát nó chứng tỏ anh là người không muốn giả bộ. Tôi có chuyện muốn thỉnh cầu. Giọng nói của quả cầu sáng đó vội nói. Diệp Mặc gật đầu. Hắn hiểu đối phương nói không sai. Quả cầu này thực ra chỉ là một chút nguyên thần ký thác lên đó. Đối với hắn cũng không có chút uy hiếp nào. Quả cầu có chút nguyên thần nhanh chóng sẽ tự động bị hủy. Xin lỗi. Tôi sẽ không thề bất kỳ lời thề nào. Vốn dĩ tôi còn muốn tha cho ông một mạng. Đáng tiếc là ông không ngờ đến thế giới trang vàng của tôi cũng biết. Cái này chỉ có thể coi như ông xui xẻo. Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Đừng nói đối phương biết thế giới trang vàng của hắn. Cho dù là không biết, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho quả cầu này. Đối với hắn mà nói, bây giờ cũng là lúc đến đâu cũng nguy hiểm rồi. Nếu như lại thả nguyên thần của quả cầu này ra ngoài, thì đúng là tìm cái chết. Quả cầu ánh sáng đó lại cười khổ nói cho dù anh thả tôi, thì tôi cũng bị tiêu vong ngay lập tức. Nhưng anh không cần lo lắng. Vốn dĩ truyền thừa của tôi cần phải thề mới có thể lấy được. Nhưng anh không ngờ lại có thế giới hỗn độn. Còn có cả một trong thập đại linh căn. Tôi chắc rằng thành tích của anh cũng không hạn chế. Tôi cũng cần anh thề, cũng muốn đưa truyền thừa cho anh, chỉ xin anh giúp tôi một chuyện. Diệp Mặc lạnh nhạt nói Hạo Thiên. Có lẽ ông cho rằng truyền thừa của ông là rất tài giỏi. Nhưng đáng tiếc là tôi cũng không có chút hứng thú gì với truyền thừa của ông. Còn nữa, tôi tự biết năng lực của mình có hạn. Không thể nào giúp ông giết tứ đại đế gì đó của 11 thượng thiên vực. Tôi không phải bảo anh giết tứ đại đế, bản thân tôi cũng là một trong tứ đại đế rồi. Tứ đại đế mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là trong 33 thiên mà thôi. Ngoài 33 thiên, còn có chướng đạo thánh đế, chỉ là một đại đế quả thực cũng chẳng là cái gì. Giọng nói đó lại có chút hơi cô đơn. Ồ! Diệp Mặc ngược lại lại bắt đầu cảm thấy có hứng thú. Hắn biết có hạt giống chứng đạo. Biết sau tiên đế có thể chứng đạo. Cũng biết trên 33 thiên có đại năng. nhưng lại không biết chứng đạo thánh đế lợi hại đến mức nào. Nói xem chứng đạo thánh đế đó đều là những người nào. Tôi nghe nói chứng đạo thánh đế cần hạt giống hỗn độn tử môn, hơn nữa vì thiên địa bất toàn, đã chạy mất một hạt. 10 hạt giống hỗn độn tử môn bị mất đi một hạt, cho nên trong vũ trụ chỉ có 9 vị thánh đế có đúng không? Diệp Mặc lập tức trả lời. Hạo Thiên thở dài nói ý của anh nói không sai, nhưng nói lại không đúng. Tôi không phải là thánh đế. Cũng không thể nào suy đoán cảnh giới của thánh đế. Lại biết chứng đạo thánh đế trong trời đất cũng không đủ 5 người. Hạt giống hỗn độn tử môn quả thực có thể chứng đạo. Nhưng tôi đoán lợi dụng hạt giống hỗn độn tử môn chứng đạo chắc hẳn cũng không có một ai. Bởi vì hạt giống hỗn độn tử môn cũng không có 10 hạt mà là có một hạt. Hạt giống này sau khi Hồng Hoang vũ trụ xuất thế thì cũng biến mất không còn. Còn 9 hạt còn lại hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Hồng Mông thiên địa độc nhất vô nhị, làm sao có thể xuất hiện 10 hạt được? Diệp Mặc trong lòng vô cùng buồn bực. Tên Bành Đảm Đương nói cứ như thật vậy, thậm chí còn lấy ra một hạt giống đưa cho hắn. Không ngờ là lừa hắn. Hắn còn cho rằng có 10 hạt giống hỗn độn tử môn thật.